Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 274, hắn ho khan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy được vương gia đồng ý, nhưng Mặc Y vẫn không vội vàng đứng ra giảng hòa hôm ấy. Nàng nói với Chu Cửu, ta muốn ghé qua cửa hàng một chuyến. A Cửu và Tương Tương có muốn cùng ta đi chơi một lúc không? Chu Cửu hiển nhiên rất muốn đi, nhưng Tương Tương thì không thích. Tiểu cô nương rũ mắt, chẳng nói một lời. Nhìn sắc mặt nàng, Mặc Y cũng đoán được phần nào, lại nói. Dự định là sau bữa trưa sẽ đi, Tương Tương muốn ngủ trưa phải không? Nếu không muốn đi, cứ nghỉ ngơi ở nhà, chúng ta về sẽ mang đồ ngon cho. Vâng, Tương Tương ở nhà, thế là, sau bữa trưa, Mặc Y đưa Chu Cửu ra ngoài. Đại nha đầu bên cạnh Tương Tương tỏ vẻ không vui, khẽ nói. Cửu tiểu thư cũng thật là, không ở lại bầu bạn với quận chúa. Lại thân thiết với Vương Phi và Mặc Tứ cô nương như thế. Văn Tú quận chúa sắc mặt không tốt, nhưng không nói gì. Mặc Y đưa Chu Cửu về nhà một chuyến, để nàng hiểu sơ tình hình trong nhà. Dù tam phòng đã chuyển đi, nhưng chuyện của Mặc Uyển, phía này cũng không thể không lo liệu. Hôm đó chắc chắn mọi người phải tiễn, phía bên này cũng cần chuẩn bị một bữa cơm. Nàng thuê một phòng riêng ở quán gần nhà, đặt món, rồi tự tay đi chọn nguyên liệu quý. Làm sao cho ra vẻ long trọng. Tuy việc không nhiều, nhưng thời gian quá gấp, mấy ngày nay Trang Thị bận tối mắt tối mũi. Lúc này, trong sân, bà đang kiểm tra hàng hóa cửa tiệm vừa đưa tới. Ngày thường một mình Trang Thị lo liệu đã ổn, nhưng gặp chuyện lớn, tất nhiên không xuể. Con dâu trưởng nhà mình còn chưa có, bà bèn gọi cả thê tử của Mặc Đạt Chu Thị cùng hỗ trợ. Hai người đang xem xét đồ đạc, thì thầm bàn tính. Mặc Y dẫn Chu Cửu tới, đại bá mẫu, tẩu tẩu, Trang Thị ngẩng đầu lên, ôi, y, nương nương, sao người lại tới, ta muốn ghé cửa hàng, tiện đường đến thăm một chút. À, vị cô nương này là di mẫu của Văn Tú quận chúa, Chu Cửu cô nương. A Cửu, đây là đại bá mẫu ta, còn đây là đại tẩu Chu. À mà, khéo thật, hai người đều họ Chu. Chu Cửu hơi đỏ mặt, cười hành lễ, Mặc đại phu nhân. Đại tẩu phu nhân, Chu Cửu cô nương, Trang Thị nhìn từ trên xuống dưới, cô nương này đúng là xinh đẹp quá. Chu Cửu ngượng ngùng cúi đầu cười. Chu Thị nhìn quanh đống đồ, ở đây đang lộn xộn lắm, mẫu thân đang dỗ đại tôn nhi. Vương Phi và Chu Cửu cô nương cứ vào khách sảnh ngồi nghỉ. Mau đi gọi nhị phu nhân tới, rồi pha trà. Nàng dặn nha đầu bên cạnh, các người cứ làm việc, chúng ta cũng không ở lâu đâu. A Cửu, theo ta. Kéo nàng vào khách sảnh, đây là phòng khách nhà ta, phía sau có từng tiểu viện, diện tích không nhỏ, nhưng người lại đông. Nhà cửa thì hơi lộn xộn, Chu Cửu thầm nghĩ, quả nhiên là, tiểu môn tiểu hộ, đang nhìn quanh, thì Vương Thị dẫn nha đầu tới, phía sau là vũ em bế đại tôn tử theo. Y, con sao lại về sao? Mẫu thân, con ghé cửa hàng có việc, tiện đường về thăm nhà. Vị này là di mẫu của Văn Tú quận chúa, Chu Cửu cô nương. Mặc nhị phu nhân, ôi chao, Chu Cửu cô nương, mau mau mời ngồi, đúng là một cô nương xinh xắn quá. Vương Thị cười đến nỗi hiện rõ nếp nhăn, nha đầu dâng trà, Vương Thị nhìn ra ngoài, đại bá mẫu và đại tẩu đang lo việc của Uyển Uyển ngày đó. Từ chỗ đó ra cửa, bên này chỉ cần chuẩn bị bữa cơm là được. Ngày đó, con có tới không? Có việc, không tới được. Vương Thị thở dài, tỷ tỷ con đã đem của hồi môn đưa tới. Giờ con bé không tiện ra ngoài, để ta chuyển giúp. Trang Thị và Chu Thị sắp xếp xong việc, mới vào ngồi tiếp. Đại bá mẫu vất vả rồi, Mặc Y khách sáo, Trang Thị cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc cũng không nhiều, chỉ là thời gian gấp, nên có vẻ bận rộn. May mà có đại tẩu con giúp, đỡ được nhiều. Đại bá mẫu, chuyện của Vân Nương, con muốn để nàng dọn sang viện ở phía Nam Thành. Ồ, vậy viện ấy cứ để cho hai đứa nhỏ là được. Vương Thị sáng mắt, đại tẩu, tam phòng dọn ra rồi, hay chúng ta sắp xếp lại nhà cửa. Nhiều phòng cũ quá, sửa sang lại, rồi phân chia lại luôn. Xem ra bà ta đang nhắm vào mấy gian phòng của tam phòng. Nói mấy chuyện ấy trước mặt người ngoài làm gì? Trang Thị chỉ cười, đợi mọi chuyện ổn thỏa rồi tính tiếp. Đang trò chuyện thì Mặc Phàm bước vào, vừa nhìn thấy cỗ xe ngựa dừng ngoài cửa. Hắn đã biết Mặc Y đến. Còn chưa vào cửa đã hí hửng gọi lớn. Vương Phi nương nương giá lâm. Có phải biết ta, Vừa bước vào trong, liền bắt gặp Chu Cửu, vù, một tiếng, mặt đỏ bừng như giáng chiều, lời chưa kịp thốt đã nghẹn, tay chân luống cuống không biết để đâu. Trang thị ngẩn ra, hắn làm sao vậy? Mặc Yêu vội hỏi, nhị ca, sao huynh ở nhà, không đi Tây Giao Doanh à? Lúc này Mặc Phàm mới hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng, chỉnh đốn thần sắc, cung kính hành lễ. Vương Phi, Chu cô nương, xin nghỉ mấy ngày, đưa Trương công tử về, lẽ ra chiều nay phải đi rồi, kết quả là hắn còn có việc cần lo. Ai, may ra mai đi được. Nghe đến cái tên Trương Đức Bảo, Mặc Y giật mình. Suýt nữa thì quên mất người này. Mặc Phàm giơ tay lên, xách theo hai gói bánh, mua hai gói bánh đậu xanh vị bạc hà, mang đi bày lên đĩa, để nương nương và Chu cô nương nếm thử. Ấy ôi, cái giọng điệu này, Mặc Y nhìn mà thấy rõ ánh mắt nhị ca sáng rực rỡ, còn cố làm ra vẻ. Lại liếc sang Chu Cửu, bên má nàng ấy bỗng dưng đỏ hay. Người ngoài chưa hiểu gì, nhưng Chu thị đã tự mình đứng dậy, lấy đĩa bảy bánh ra, đặt trước mặt Mặc Y và Chu Cửu. Nhị ca, huynh lại đây, muội có chuyện muốn hỏi. Mặc Việt thấy bất an trong lòng. Hai người ra ngoài khách sảnh, đứng trong sân. Mặc Phàm đoán được nàng muốn hỏi gì, bèn mở lời trước. Không kịp nói cho muội, suýt nữa thì xảy ra chuyện lớn. Mặc Kinh nhìn hắn đầy lo lắng. Mặc Phàm cười khổ, Đức Bảo vừa biết tin, người liền đờ ra, sốt cao mãi không dứt, cả người lơ mơ. Ta phải xin nghỉ để đưa hắn về nhà. Nhà họ Trương mời đến 7-8 vị đại phu, không ai tìm ra nguyên nhân, chỉ biết là bệnh rất nặng. Sau đó, có một vị hỏi có phải chịu kích động không? Trương phu nhân tức điên, nhưng thấy hắn như vậy cũng chẳng dám trách móc. Sau cùng, ta bảo với Đức Bảo là Mặc Uyển muốn gặp hắn. Lúc ấy hắn mới tỉnh lại, trời ạ, Mặc Y thở phào, thầm mắng Mặc Uyển là đổ tai họa. Giờ thì sao, giờ á, Mặc Phàm cũng âm thầm chửi thề một câu. Rồi nói, tên không có tiền đồ ấy, đến viện Đông Thành gặp Mặc Uyển xong, chẳng biết bị rót cho bao nhiêu, canh mê hồn. Về nhà thì đau lòng là thế, vậy mà lại lo liệu mọi chuyện cho Mặc Uyển. Mua cho nàng ta hai nha đầu, chắc cũng tầm cỡ như hồng nhan các nàng, không rẻ đâu. Còn thuê người hầu ngoài, thuê viện ở cho họ, giới thiệu người quen, sắp xếp việc vặt. Tất cả đều giấu Trương phu nhân, nên việc gì cũng đến tay hai huynh đệ ta. Ta thật sự là phục sát đất, Mặc Uyển đúng là họa tinh, nàng ta có xứng với người ta không? Mặc Y giận đến nghiến răng, ta can mãi không được, nói nhiều, hắn còn nổi nóng, bảo ta không hiểu lòng muội mình. Giúp đỡ không được thì thôi, đến tấm lòng cũng không có à, hắn bắt chước giọng điệu của Trương Đức Bảo. Suýt chút nữa ta tức chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không phải nghĩ đến hắn vừa thoát chết, ta đã quay lưng bỏ đi rồi. Thế này là sao chứ? Hai người cùng thở dài ngao ngán. Mặc Phàm bỗng lúng túng hỏi. Muội dẫn Chu Cửu cô nương đến làm gì vậy? Dẫn nàng đi xem cửa hàng. Mặc Y còn chưa hết bực. Vậy, nếu nàng ấy thích gì, muội tặng nàng hai món. Tính vào ta trả lại bạc cho muội sau. Huynh đủ bạc trả à? Mặc Y nhìn hắn với ánh mắt ghét bỏ. Nhị ca đâu phải không có lấy một đồng. Muội cứ ứng trước đi, ta nhất định hoàn lại. Huynh tặng đồ cho nàng ấy. Học theo Trương Đức Bảo à? Không, không phải. Ai, chỉ là con gái, ai mà chẳng thích mấy thứ đó. Nhị ca, huynh thích Chu Cửu cô nương phải không? Nghe rõ câu hỏi, Mặc Phàm lập tức ho khan dữ dội. Muội đừng nói bậy, làm hỏng thanh danh người ta. Ồ, là muội nói bậy. Mặc Y cố ý làm ra vẻ ngờ nghịch. Vậy thì nhị ca không thích, coi như thôi vậy. Nói rồi làm bộ định quay người vào phòng. Gì mà thôi, Mặc Phàm hoảng hốt ngăn lại. Mặc Y không đáp, chỉ nhìn thẳng vào hắn. Ngũ muội, tổ tông của ta, Vương Phi, nương nương ơi. Sao có thể nói nửa câu rồi bỏ lửng như thế chứ? Nghe nói Chu Cửu cô nương đã đến tuổi, đang tìm mối hôn sự. Ta nghĩ, nếu nhị ca có ý, ta sẽ giúp đứng ra làm mối một tiếng. Nàng vừa dứt lời, tưởng rằng Mặc Phàm sẽ vui đến mức nhảy cẫng lên. Không ngờ, Mặc Phàm chỉ cười khổ, muội nhìn lại nhà ta đi, rồi nhìn lại nhị ca xem. Chu Cửu cô nương, như tiên nữ hạ phàm, nhị ca lấy gì xứng với nàng? Lại lấy gì nuôi được nàng? Hắn cúi gằm đầu xuống, Mặc Y khẽ cười, rồi quay trở vào phòng. Mặc Phàm lặng lẽ theo sau, lần đầu trong đời cảm thấy hối hận, khi xưa, tại sao không giống đại ca, chuyên tâm học hành. Dù hiện giờ việc mình làm cũng không tệ, nhưng vẫn còn xa mới đủ tư cách cưới được nàng ấy về nhà. Cả trái tim như bị dầu sôi đổ vào, bỏng rát không nguôi. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời hắn không thấy Trương Đức Bảo là đồ mốc nữa. Cách Trương